Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 134, Bích Lân Sa, góc truyện audio.com. Hắc sắc cự tầm thủ đoạn công kích đơn nhất, ngoại trừ hấp hồn chi quang, cũng sẽ phun ra tơ tầm công kích Vương Trường Sinh chờ người. Phòng ngự của nó tuy mạnh, bất quá tại mười mấy tên tu tiên giả vây công dưới. Mệt mỏi ứng phó, trong miệng nó phát ra một tiếng quái minh về sau. Há mồm phun ra một đạo ánh sáng xám, đánh về phía chỗ cửa hang Vương Minh Chiến chờ người. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng la lớn, Lục Thúc, mau lui lại. Vương Minh Chiến vội vàng lui về sau đi. Một tên uông họ tu sĩ tế ra hai tấm thổ tường phù, hóa thành lưỡng chắn màu vàng bức tường cao, ngăn tại trước người. Vương Minh Chiến lúc này mới có thể thuận lợi lui về sau đi. Ánh sáng xám đánh vào màu vàng bức tường cao thượng, hóa thành một chương kín không kẽ hở tấm võng lớn màu trắng, phong bế cửa hang. Hắc sắc cự tầm lại há miệng ra, phun ra mấy đạo hôi sắc tơ mỏng, nhanh chóng xen lẫn, hóa thành một thanh hôi sắc mũi tên, hướng phía Vương Trường Sinh kích xạ mà tới. Vương Trường Sinh không dám thất lễ, trong tay huyền băng kỳ hung hăng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí từ mặt cờ thượng tuôn trào ra, hóa thành nhất mặt cao hơn hai trượng, nửa trượng dày màu trắng tường băng, ngăn tại trước người. Một tiếng vang trầm, hôi sắc mũi tên xuyên thủng màu trắng tường băng, đánh vào màn ánh sáng trắng phía trên, màn ánh sáng trắng rất nhỏ lắc lư một cái. Vương Trường Sinh nhướng mày, trong tay huyền băng kỳ hung hăng lắc một cái, một mảng lớn thấu xương màu trắng hàn khí quét sạch mà ra, đánh vào hôi sắc mũi tên phía trên. Hôi sắc mũi tên nhanh chóng kết băng, mặt ngoài trùm lên nhất tầng thật dày tầng băng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu trắng tường băng vỡ vụn ra, hơn 10 đem linh khí hướng phía Vương Trường Sinh đập tới. Hắc sắc cự tầm phun ra tơ tầm, đem Vương Minh Chiến đám người linh khí cuốn lấy, xem như vũ khí, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Một trận lốp bốp trầm đục, linh khí nện ở màn ánh sáng trắng thượng, màn ánh sáng trắng lắc lư không thôi. Những công kích này cũng chưa thể cấp màn ánh sáng trắng mang đến bao lớn tổn thương. Một tiếng chói tai quái minh tiếng vang lên, hắc sắc cự tầm phun ra một cỗ tối tăm mờ mịt sóng âm, hướng phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quét sạch mà đi. Quảng cáo, Vương Trường Sinh không dám thất lễ, trong tay huyền băng kỳ hung hăng nhoáng một cái. Suy suy, tiếng vang lớn, lít nha lít nhít màu trắng băng châm bắn ra. Bất quá tiếp xúc hôi sắc sóng âm, màu trắng băng châm nhao nhao rớt xuống, hóa thành vụn băng. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Trường Sinh biến sắc, trong tay huyền băng kỳ hào quang tỏa sáng, hung hăng lắc một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí từ mặt cờ thượng bay ra, hóa thành một đạo hơn một trượng dày màu trắng tường băng, ngăn tại trước người. Hồi sắc sóng âm tiếp xúc màu trắng tường băng, màu trắng tường băng mặt ngoài cấp tốc xuất hiện vài vết rách, vết rách không ngừng mở rộng. Cũng không lâu lắm, màu trắng tường băng tựu vỡ vụn ra, hồi sắc sóng âm cũng rút nhỏ một vòng không thôi. Hồi sắc sóng âm đánh vào màn ánh sáng trắng thượng, màn ánh sáng trắng cuồng thiểm mấy lần, liền vỡ vụn ra. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, cầm trong tay Lam Vân Côn, hướng phía hôi sắc sóng âm đập tới. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thuận Lam Vân Côn đánh tới, thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài, trùng điệp nện ở trên vách đá, sắc mặt đỏ bừng lên, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Thanh âm đao, lên! Uông Như Yên hét lớn một tiếng, một đạo pháp quyết đánh vào linh quang sáng chói thanh sắc phù triện phía trên. Lời này vừa dứt, một thanh lớn chừng bàn tay thanh sắc phi đao từ thanh sắc phù triện bên trong bay ra, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn, chém về phía hôi sắc sóng âm. Ầm ầm, chấm. Một tiếng vang thật lớn. Hồi sắc sóng âm vỡ vụn ra. Thanh sắc phi đao lóe lên liền biến mất. Xuyên thủng hắc sắc cự tầm thân thể. Đem nó chém làm hai đoạn. Phù bảo lợi hại như vậy. Vương Trường Sinh tự nhủ. Trên mặt lộ ra đề phòng thần sắc. Quả đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi tại Uông Như Yên đỉnh đầu xoay quanh. Vương Trường Sinh tiểu cử động. Cũng không có giấu giếm được Uông Như Yên. Nàng cười nhạt một tiếng. Ngọc thủ sông thanh sắc phi đao vẫy tay một cái. Thanh sắc phi đao hướng về phía nàng bay tới. Hóa thành một đạo thanh quang chui vào phù triện bên trong không thấy. Thanh sắc phù triện quang mang ảm đạm xuống. Bay vào ống tay áo của nàng không thấy. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là lo lắng Uông Như Yên vừa rồi thống hạ sát thủ đây. Tại phù bảo trước mặt, hắn nhưng không có một tia năng lực phản kháng. Hắn pháp quyết vừa bấm. Quả đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi hóa thành hai viên viên châu. Bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Uông Như Yên quay đầu hướng phía sau lưng Vương Trường Sinh nhìn lại. Trong đôi mắt đẹp hiện lên thần sắc khác thường. Hỏi, Vương đạo hữu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Uông tiên tử, mau đưa cửa hang mở ra. Uông Như Yên gật đầu. La lớn, thất thúc, các ngươi lui về sau. Lui xa một chút. Vương Minh Chiến chờ người lui xa về sau. Uông Như Yên đem trong tay hồng sắc tấm gương nhắm ngay cửa hang. Hồng quang lóe lên, một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm bắn ra. Đánh vào phong bế cửa động tấm võng lớn màu trắng phía trên. Hỏa diễm cuồn cuộn, cũng không lâu lắm, tấm võng lớn màu trắng tự bị đốt thành cho bụi. Vương Minh Chiến chờ người lần lượt đi đến. Nhìn thấy Vương Trường Sinh bình an vô sự. Vương Minh Chiến năm người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. A, đây là cái gì? Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó. Uông Như Yên thuận Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn lại. Thấy được nhất mặt vách đá lóe ra lục quang. Vương Trường Sinh tế ra ba thanh lam sắc phi đao. Chém vào đang lóe lên lục quang trên vách đá. Một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Trên vách đá nhiều mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Phổ thông vách đá tuyệt không có khả năng ngăn trở pháp khí công kích. Vương Trường Sinh khống chế ba thanh lam sắc phi đao. Đánh vào không có lục quang lấp lóe trên vách đá. Lam sắc phi đao trực tiếp chui vào vách đá. Khoáng mạch, chấm. Vương Trường Sinh trong mắt lướt qua vài phần vẻ mừng rỡ. Chỉ có khoáng mạch mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Quảng cáo. Hắn khống chế ba thanh lam sắc phi đao. Chém vào hạ hai khối lục quang lòe lòe khoáng thạch. Đây là bích lân khoáng thạch. Có thể rút ra ra một loại gọi bích lân sa âm thuộc tính vật liệu. Bích âm cắt là nhị giai thượng phẩm thổ thuộc tính vật liệu. Uông Như Yên kiến thức rộng rãi. Cẩn thận lật xem một lượt lục sắc khoáng thạch. Tự nhận ra lai lịch. Nghe lời này. Vương Minh Chiến chờ người hai mắt tỏa ánh sáng. Đi qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bàn bạc. Hai cái âm quỷ tàm. Tiểu cho Vương Trường Sinh. Đại cho Uông Như Yên. Đến nỗi bích lân khoáng thạch. Hai nhà người cùng một chỗ khai thác. Khai thác ra bích lân khoáng thạch. Hai nhà chia đều. Cũng không lâu lắm. Trong động tự truyền đến một trận gõ gõ đập đập thanh âm. Hơn nửa canh giờ về sau. Trên vách đá bị xinh xinh mở ra nhất cái hơn 10 trượng lớn nhỏ cái hố. Có thể nhìn thấy. Trên vách đá không còn có lục quang chớp động. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất thủ khảo sát. Phát hiện khoáng mạch quy mô rất nhỏ. Khai thác ra khoáng thạch cũng không nhiều. Cũng liền đủ luyện chế mấy món thổ thuộc tính pháp khí. Vương Trường Sinh trong lòng hơi động. Mở miệng hỏi. Uông tiên tử. Ta đem âm quỷ tàm vật liệu cho ngươi. Ngay cả âm châu cũng cho ngươi. Ngươi đem bích lân khoáng thạch cho ta. Như thế nào? Bích lân khoáng thạch thế nhưng là nhị giai thượng phẩm vật liệu. Dùng một con âm quỷ tàm trao đổi. Ta có chút tất chịu thiệt. Lại thêm một viên quỷ tướng cấp bậc âm châu còn tạm được. Uông Như Yên mỉm cười. Có kẻ mặc cả đạo. Vương Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ. Đáp ứng. Vương Trường Sinh đem âm quỷ tàm cùng hai viên quỷ tướng cấp bậc âm châu giao cho Uông Như Yên. Đạt được mấy trăm cân bích lân khoáng thạch. Quyển kia, Mộc Thị Luyện Khí Bí Điển, ghi chép một loại thổ thuộc tính pháp khí phương pháp luyện chế. Uy lực to lớn. Tài liệu chính là thổ thuộc tính vật liệu. Bích Lân Sa là nhị giai thượng phẩm thổ thuộc tính vật liệu. Có thể đem ra luyện chế một kiện thượng phẩm pháp khí. Có thể hay không luyện chế ra thượng phẩm pháp khí. Tựu nhìn Vương Trường Sinh luyện khí trình độ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.